Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 84 báo đáp. Nhà ở Trung Lâm vào yên lặng, an tĩnh một hồi lâu. Trình Nguyên Cảnh nói, ngươi quyết ý như thế. Trình Du Cẩn cúi đầu, nói, điện hạ hiểu lầm, đều không phải là thần nữ cố ý mạo phạm, mà là khôi phục vốn dĩ nên có lễ nghi thôi. Thần nữ lúc trước vô trạng, ỷ vào điện hạ ở Trình gia, tạm thời yêu cầu Trình gia che giấu, tiện lợi thật giống thân thúc thúc giống nhau quấy rầy điện hạ. Thật là thần nữ khuyết điểm mà ni điện hạ nãi hậu duệ quý tộc. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, thần nữ nếu trùng hợp đã biết ngài thân phận, liền nên lấy quân thần chi lễ đối đãi điện hạ, càng không nói đến hôm qua hạnh đến điện hạ cứu giúp. Thái tử điện hạ đã là chữ quân, lại là thần nữ ân nhân cứu mạng, thần nữ tự nhiên muốn tất cung tất kính, phụ tử quân thần. Tất cung tất kính, Trình Nguyên Cảnh cười một chút, nhưng mà trong mắt hàn mang từng trận, cũng không có cái gì ý cười, nga. Vậy ngươi lúc trước ở Trình gia, vì cái gì không nghĩ kính nhi viễn chi, ngược lại hiện giờ mới ý thức được. Trình Du Cẩn trong nội tâm thở dài. Quả nhiên, Trình Nguyên Cảnh thế cũng không phải như vậy hảo mượn, bảo hổ lột da, da còn không có mưu đến, nàng liền vô pháp thoát thân. Trình Du Cẩn nguyên bản căn bản không nghĩ tới Trình Nguyên Cảnh sẽ động phương diện này tâm tư. Cho nên lòng tràn đầy đều nghĩ soát tương lai quân vương hảo cảm. Thế chính mình giành phúc lợi, cuối cùng chọn một cái đến thái tử thưởng thức ngày sau tiền đồ vô lượng tiềm lực cổ gà rớt. Thực hiện nhân sinh người thắng tam liền nhảy, nhưng là hôm qua Trình Nguyên Cảnh nhảy xuống nước cứu nàng. Không thể nghi ngờ ở Trình Du Cẩn ót thượng hung hăng chụp một cục gạch. Làm nàng có điểm tìm không ra bác, kỳ thật bọn họ phía trước có rất nhiều giới hạn mơ hồ thân mật hành động. Đặt ở bình thường nam nữ trên người, có chút quá gần, nhưng là kia một tiếng cửu thúc thật sự quá có mê hoặc tính. Trình Du Cẩn nghe nhiều cũng dần dần bị che giấu, cảm thấy thân nhân chi gian, thân mật một ít thực bình thường, cãi nhau ầm ĩ cũng thực bình thường. Chính là, bọn họ cũng không phải chân chính thân thích, nếu hai người ai đều không đề cập tới, chờ Trình Nguyên Cảnh rời đi sau, những việc này ai sẽ không biết, ai có thể biết Trình Nguyên Cảnh cũng không tính toán như vậy mới thôi. Hắn làm trò nàng mặt xé mở hai người chi gian cũng không kiên cố giấy cửa sổ. Trình Du Cẩn không thể không đối mặt một cái khác nghiêm túc sự thật. Nàng soát hào cảm, quét qua, Trình Du Cẩn là thật sự không nghĩ tới. Thái tử điện hạ sẽ coi trọng nàng, tựa hồ trong tiềm thức đã đem loại này khả năng bài trừ. Trình Du Cẩn chọn trong thời điểm, căn bản không đem Trình Nguyên Cảnh đặt ở bị lựa chọn. Cho nên nàng tự nhiên mà vậy mà cảm thấy, Trình Nguyên Cảnh cũng là như thế. Rốt cuộc, Trình Du Cẩn chi với hắn, cùng lúc trước cùng năm cùng Lâm Thanh Viễn khảo trung tiến sĩ. Nhưng gia cảnh bần hàn chỉ có thể dựa mẫu thân cùng muội muội xe chỉ mưu sinh châu thành chi với. Trình Du Cẩn, cũng không khác biệt, đều là giống nhau năng lực cá nhân xuất sắc, nhưng mà gia đình nơi trốn đều ở kéo chân sau. Suy xét đến Trình Nguyên Cảnh đặc thù vị trí, Nghi Xuân Hầu phủ kéo chân sau chí mạng tính so Châu gia còn muốn nghiêm trọng. Trình Du Cẩn thực khâm phục Châu Thành, cũng thực cảm động bọn họ người một nhà lẫn nhau nâng đỡ thân nhân cảm tình. Nhưng là Trình Du Cẩn tuyệt đối sẽ không muốn gả cấp Châu Thành. Làm cấp Châu Thành vượt qua giai cấp thêm một phen hỏa nhà cao cửa rộng thế. Nàng hoàn toàn có thể ở cùng giai tầng chọn gia đình xuất sắc. Năng lực cá nhân hơi tốn, tỉ như từ chi tiện, thậm chí đua một phen, lựa chọn gia đình năng lực đều càng tốt Lâm Thanh Viễn. Nàng đầu óc rốt cuộc khai bao lớn hồ mới có thể chọn Châu Thành. Làm loại này cao nguy hiểm không hồi báo mua bán, đổi một cái góc độ, nàng cùng Trình Nguyên Cảnh chi gian tình huống, đồng dạng là như thế. Nếu nói bình dân cùng sĩ lâm cách một đạo khảm, bình thường quan lại gia tộc cùng công hầu dòng dõi lại cách một đạo khảm. Kia công hầu cùng vương tôn hoàng thất, liên cách trời và đất, công khanh thế gia thừa kế quyền lực tài phú. Không cần khoa khảo, không cần bác đường ra, quang liền so khoa cử học sinh cường quá nhiều. nhưng mà đặt ở vương gia các công chúa trong mắt, cũng bất quá là một cái tên thôi. Khác nhau ở chỗ có chút gia tộc tên đáng giá nhớ, mà có chút gia tộc không đáng. Nghi Xuân Hầu phủ Trình gia, không khéo, đó là không đáng này một loại. Trong kinh thành công tước đều khắp nơi, một cái nho nhỏ, không hề thành tựu hầu phủ, tính cái gì? Đến nỗi thái tử hoàng tử loại này còn muốn đạp lên rất nhiều vương gia các công chúa trên đầu xa. Xôi tồn tại, chưa bao giờ là Trình Du Cẩn sẽ tiếp xúc, trong triều tình thế từ từ hiểm ác, mà Trình lão phu nhân liền đoạt chữ chi tranh đều không nhọc lòng. Có thể thấy được Trình gia rốt cuộc là cái gì cân lượng. Sẽ bị thượng vị giả chú ý tới mới có thể lo lắng rốt cuộc chạm ai. Trình gia, thậm chí ngay cả đội tư cách đều không có. Trình Nguyên Cảnh tuy rằng vắng họp 10 năm sau, nhưng là thái tử chi vị đến nay êm đẹp lưu trữ. Có thể thấy được hoàng đế rõ ràng hướng vào với hắn. Tình huống như vậy hạ, chờ Trình Nguyên Cảnh khôi phục thân phận, có rất nhiều quan lớn danh môn nguyện ý kỳ hảo. Hắn rõ ràng có thể thực nhẹ nhàng mà cưới về đến nhà thế. Nhân phẩm, tướng mạo, năng lực mọi thứ không lầm nhà cao cửa rộng chi nữ. Có một môn cường thế thế tộc trợ lực, đối hắn cùng Dương gia chống lại có bao nhiêu rất tốt chỗ. Trình Du Cẩn không tin Trình Nguyên Cảnh không biết, mà Trình Du Cẩn có cái gì đâu. Nàng chỉ có một hoa đoàn cẩm thốc lại hữu danh vô thực xuất thân. Một thân ngăn nắp dễ nghe lại thực tế không có tác dụng gì thanh danh. Cùng với một chương xinh đẹp mặt, Trình Du Cẩn nơi trốn lấy ích lợi tối thượng, không vây với tình, không hành với tâm, cho nên nàng cũng từ trước đến nay như vậy đoán người khác. Trình Nguyên Cảnh lý trí mỏng lạnh xa cao hơn nàng, chẳng qua hắn cũng không biểu hiện ra ngoài thôi. Như vậy một người, Trình Du Cẩn không tin hắn sẽ vứt bỏ có sẵn ích lợi. Một khi đã như vậy, hắn hôm qua hành động, liền dần dần chỉ hướng một cái khác lệnh người sống lưng phát lạnh khả năng. Châu Thành cùng Trình Du Cẩn không có gì khác nhau, duy nhất khác nhau, ở chỗ Trình Du Cẩn không thể nhị gả, mà nam tử có thể tam thê tứ thiếp. Nếu Trình Du Cẩn có điều kiện, nàng cũng tưởng tuyển Lâm Thanh Viễn vì chính thất, lại dưỡng một cái Châu Thành đầu tư, chỉ là nàng không thể. Trình Du Cẩn yết hầu dần dần phát làm, nàng ngày hôm qua ở nước đá đãi hồi lâu, giọng nói hiện tại đều là ách, hiện tại, cái loại này quen thuộc lạnh băng cảm giác vô lực lại đã trở lại. Trình Du Cẩn thanh âm mất tiếng, cực lực làm chính mình thanh âm nghe tới không có bệnh khí cửu thúc. Ngài xuất thân tôn quý, thiên túng chi tài, khả năng cả đời đều không cần phải hiểu sinh tồn gian nan. Đối ngài tới nói là nhất thời mới mẻ, chính là với ta mà nói, là 15 năm toàn bộ nỗ lực, cùng với nửa đời sau suốt đời trông cậy vào, có lẽ là thái tử điện hạ xem nàng đẹp. Nhất thời hứng khởi, tưởng hợp lại đến bên người dưỡng, này đối Trình Nguyên Cảnh tới nói là nhất thời hứng khởi. Đối Trình Du Cẩn, chính là cả đời, chính thê cùng thiếp, sợ cách há ngăn là hồng câu. Chẳng sợ hoàng gia thiếp kêu chắc phi, kia cũng là thiếp. Trình Nguyên Cảnh ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, không lộ quá trên mặt nàng đinh điểm biến hóa, nàng lại kêu hắn cửu thúc, là biến tướng yếu thế, chính là như vậy xin tha, nghe vào Trình Nguyên Cảnh trong tai lại chói tai cực kỳ. Nhất thời mới mẻ, Trình Nguyên Cảnh gằn từng chữ một, chậm rãi nói, ta ở ngươi trong lòng, chính là người như vậy, hoặc là nói, vẫn luôn là người như vậy. Trình Du Cẩn cúi đầu, tựa hồ suy nghĩ như thế nào đáp lời. Trình Nguyên Cảnh ngồi, mà nàng rũ đầu đứng thẳng, lộ ra một đoạn thon dài mảnh khảnh cổ. Trình Nguyên Cảnh ánh mắt đầu tiên là rơi xuống kia thiệt trên cổ. Sau đó chậm rãi thượng di, cẩn thận ở trên mặt nàng lưu luyến. Trình Du Cẩn thật sự có một bộ cực hảo bề ngoài. Làn da trắng nõn tinh tế, cổ bất kham gặp lại, đương nàng lẳng lặng đứng không nói lời nào thời điểm, mỹ lệ như là một cái từ họa chung đi ra mỹ nhân. Làm người kinh ngạc cảm thán, cũng làm người tưởng nhúng chamani Trình Nguyên Cảnh nhớ tới nàng lời nói mới rồi. Bất giác cười cười, nếu ngươi muốn phân rõ giới hạn. Ta đây hỏi ngươi, như thế nào sự quân chi lễ? gì báo ân cứu mạng. Trình Du Cẩn tựa hồ là kinh ngạc tới rồi. Nàng đôi mắt mở to một chút, bay nhanh mà liếc Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Tuy rằng nỗ lực che giấu, nhưng ấn đường vẫn là hơi nhăn lại. Nói như vậy gần như lộ liễu. Trình Nguyên Cảnh trước kia chưa từng có ở nàng trước mặt hiển lộ quá cường quyền cường thế. Không chỗ nào cố kỵ một mặt, Trình Du Cẩn liền theo bản năng mà cảm thấy. Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn là cái quân tử khiêm khiêm, Lý Chí Minh Đức Thái Tử. Trình Du Cẩn trước nay không nghĩ tới, Trình Nguyên Cảnh thế nhưng cũng sẽ nói như vậy. Cường quyền tương bức, hiệp ân cầu báo, có thể nói không khách khí cực kỳ. Trình Du Cẩn tức khắc nói không ra lời. Nàng có thể tráng lá gan cùng đối phương giảng đạo lý. Nhưng là này nhất chiêu nói trắng ra là chính là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Đối phương cũng đủ quân tử, kia liền hành đến thông. Nếu đối phương căn bản không chỗ nào cố kỵ đâu, liền địch duyên lâm đều có thể bức nàng đi vào khuôn khổ. Huống chi Trình Nguyên Cảnh, Trình Nguyên Cảnh nhìn đến nàng sắc mặt đều thay đổi. Vươn tay, nói, lại đây, Trình Du Cẩn chần chờ. Do dự thật lâu đều chưa từng tiến lên, mà Trình Nguyên Cảnh cũng là hảo nhẫn nại, vẫn luôn thò tay chờ. Kiên nhẫn, lại cũng không được xía vào. Trình Du Cẩn rốt cuộc không có biện pháp, không tiếng động thở dài. Tiến lên hai bước, thử mà đem tay đặt ở Trình Nguyên Cảnh lòng bàn tay. Ngón tay vừa mới tiếp xúc đến hắn bàn tay, liền bị một phen bao ở. Theo sau một trận mạnh mẽ truyền đến, Trình Du Cẩn bị kéo đến ngồi sụp trước, Trình Nguyên Cảnh phi thường tự nhiên mà ôm lấy nàng bả vai. Đem nàng an trí đến chính mình bên người, này vốn là một người vị trí, đột nhiên bỏ thêm một người, không gian chợt chật trội, Trình Du Cẩn cơ hồ là dán Trình Nguyên Cảnh ngồi xuống. Nàng toàn thân đều cứng đờ, Trình Nguyên Cảnh lại phảng phất không phát hiện giống nhau. Đầu tiên là thử Trình Du Cẩn trên trán độ ấm. Lại lật qua tay nàng cổ tay cắt một hồi, nói khá hơn nhiều. Nhiều dưỡng chút thời gian là đến nơi, Trình Du Cẩn liền động cũng không dám động. Nhưng là nàng lại không dám trầm mặc, Trình Nguyên Cảnh hoàn toàn xé rách mặt. Nếu là nàng vẫn luôn ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhậm người làm. Ai biết trong chốc lát sẽ phát sinh cái gì? Trình Du Cẩn đôi mắt mơ hồ một hồi. Hỏi, điện hạ thế nhưng sẽ bắt mạch, lâu bệnh thành y, ta khi còn nhỏ thân thể không tốt, thấy nhiều liền chậm rãi biết lời này đề cập hai đời cung đình đấu tranh. Trình Du Cẩn không dám tùy tiện tiếp, ngừng một chút, bảo thủ mà lựa chọn vuốt mông ngựa, điện hạ quả thực thông tuệ. Điện hạ hiện giờ văn võ song toàn, thật sự nhìn không ra tới khi còn bé thân thể không tốt nghĩ đến cùng loại nói hắn thường xuyên. Nghe, Trình Nguyên Cảnh không có trả lời, mà là nhìn Trình Du Cẩn một hồi, đột nhiên cười, ngươi rất sợ ta. Trình Du Cẩn thở dài, buông khúc mắc, hào hào cùng hắn nói chuyện đúng vậy, điện hạ vừa rồi như vậy nói, ta vô pháp không sợ. Trình Nguyên Cảnh không tỏ ý kiến. Hắn bắt mạch sau cũng không có thuận thế buông ra Trình Du Cẩn tay, mà là còn nắm trong tay, thong thả ung dung mà thưởng thức. Trình Du Cẩn tưởng trừ không dám trừ, chỉ có thể cứng đờ mà chờ. Hắn từng cây đùa nghịch Trình Du Cẩn ngón tay, bỗng nhiên nói, ngươi ngày hôm qua nhìn thấy địch ra người. Trình Du Cẩn không biết hắn vì cái gì nói lên cái này. Đúng sự thật trả lời là, hôm qua ta cùng mẫu thân, nhị thẩm mẫu ra cửa xem đèn, vừa vặn giữa đường gặp địch nhị thái thái. Địch nhị thái thái có chuyện đơn độc cùng mẫu thân nói. Mẫu thân liền làm ta tùy ý nhìn xem hai bên đèn quán. Sau lại, mặt sau sự, điện hạ sẽ biết nguyên lai ngươi không nghe được các nàng nói gì đó. Trình Nguyên Cảnh hiểu rõ. Trách không được cái gì. Trình Du Cẩn không hiểu, nghi hoặc mà nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn liền ngồi ở khuỷu tay hắn trong vòng, cặp mắt kia phóng gần xem. Càng thêm xinh đẹp kinh tâm động phách, Trình Nguyên Cảnh nhìn một hồi, đột nhiên đặc biệt muốn làm một ít khoảng cách càng gần sự. Chỉ là bọn hắn hiện giờ còn chưa thành hôn, thậm chí còn không có đính hôn, này đó hành động quá vượt rào. Trình Nguyên Cảnh rốt cuộc nhịn xuống gây rối chi tâm ni, hắn tiếp thu chữ quân giáo dục mười mấy năm, chung quy là tôn trọng trật tự nhiều hơn bừa bãi phóng đãng. Huống chi, đây là đối Trình Du Cẩn tôn trọng. Trình Du Cẩn chỉ cảm thấy Trình Nguyên Cảnh lặng im mà nhìn nàng một hồi. Cái loại này ánh mắt làm nàng mạc danh cảnh giác. Sau đó hắn rời đi tầm mắt, không hề dị thường mà nói, địch ra đi không phải đàm phán. Bọn họ là đi xin lỗi, Trình Du Cẩn nhíu mày. Theo bản năng trả lời, sao có thể, nếu bọn họ tưởng từ hôn, thái độ như thế nào sẽ, dư lại thanh âm đột nhiên im bạt. Trình Nguyên Cảnh như là đã sớm liệu đến, mỉm cười nhìn nàng, cho nên, ta nói bọn họ là đi xin lỗi, cái này xin lỗi có hai tầng hàm nghĩa. Một tầng là bởi vì từ hôn thực xin lỗi nhà gái mà xin lỗi. Trình Du Cẩn đã kiến thức quá một lần, tỉ như Hoắc gia không hề có thành ý nhận lỗi. Một tầng là bởi vì chọc không nên dây vào người, sợ hãi bị ngày sau thanh toán, vội không ngừng tiến lên xin lỗi. Trình Du Cẩn nguyên lai cho rằng địch nhị thái thái đi tìm Khánh Phúc là đệ nhất loại. Chính là hiện tại xem ra, thế nhưng là đệ nhị loại. Thái quốc công phủ là không có khả năng sợ Trình gia. Này trong đó, chỉ có thể là bởi vì Trình Nguyên Cảnh, lúc trước hôn sự chỉ là miệng ước định, vô khế thư vô chứng cứ, liền biết đến người cũng không nhiều lắm mà địch gia ôn tồn mà lui hôn. Trình Du Cẩn không có thanh danh thượng tổn thất, còn thu hoạch một đống thái quốc công phủ bồi tội lễ. Quả thực là tình huống lý tưởng nhất, Trình Du Cẩn lúc trước tốt nhất tính toán, cũng không kịp này, Trình Nguyên Cảnh nói nàng không cần lo lắng, hắn sẽ thay nàng giải quyết, thế nhưng là thật sự, Trình Du Cẩn nói không ra lời, bởi vì tin tức kém, đêm qua nàng không biết địch nhị thái thái rốt cuộc nói gì đó. Cho nên bí quá hóa liều, liều chết đánh cuộc Lâm Thanh Viễn nhân phẩm ni, nếu Lâm Thanh Viễn xuống dưới cứu nàng. Nàng liền nổi danh chính ngôn thuận lý do gả cho Lâm Thanh Viễn. Nếu Lâm Thanh Viễn không xuống dưới cứu nàng, kia nàng thấy rõ ràng một người, miễn cho chính mình nửa đời sau gặp người không tốt, cũng không mệt, nếu lại vãn một ngày, Trình Du Cẩn biết được Hoắc gia nguy cơ đã giải trừ. Nàng tuyệt không sẽ làm loại này mạo hiểm sự, nhưng là nàng lúc ấy không biết, thời cơ hơi túng lướt qua, kia trong nháy mắt Trình Du Cẩn cần thiết làm ra quyết đoán tới. Trình Du Cẩn thật lâu sau không nói chuyện, cuối cùng thật dài than một tiếng thôi, việc đã đến nước này, hạ cờ không rút lại, không có gì hảo thuyết. Trình Nguyên Cảnh cười khẽ một tiếng, đem nàng ngón trỏ từ trên xuống dưới nhéo một lần. Thanh âm không nhanh không chậm, ngươi không tin ta, bởi vì ngươi không tín nhiệm ta. Mới có thể làm ra ngày mùa đông nhảy cầu bức người tới cứu chuyện của ngươi. Phàm là ngươi đối ta có chút tín nhiệm, đều sẽ không như thế. Trình Du Cẩn trầm mặc, nàng lúc trước cứu người là thật sự, nhưng là mặt sau nhìn đến lớp băng vỡ ra, cũng không mất sinh ra chút mặt khác chú ý. Nàng rơi vào trong nước, một nửa là vì cứu người. Một nửa là thuận thế mà làm ni nàng đã lừa gạt mọi người. Ngay cả cùng nàng nhất lâu Đỗ Nhược cũng cảm thấy nàng lúc ấy là nóng lòng cứu người. Không có biện pháp mới nhảy xuống đi. Kỳ thật nếu không phải lúc ấy Lâm Thanh Viễn ở, Trình Du Cẩn quay đầu lui về trên bờ cũng không có gì. Thanh danh quan trọng, nhưng là nàng mệnh càng quan trọng. Hầu phủ có rất nhiều thân thể khỏe mạnh, kinh nghiệm phong phú hộ viện gã sai vặt. Nàng hà tất chính mình mạo hiểm, nhưng là Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Có lẽ hắn lúc trước nhảy xuống cứu nàng thời điểm, cũng đã minh bạch nàng muốn làm cái gì. Trình Du Cẩn thở dài, hỏi, ngài nếu đã biết, lúc trước hà tất còn xuống dưới cứu ta. Vào đông nước sông rốt cuộc không phải đùa giỡn, ta không tới cứu ngươi. Thật là như thế nào? Là trơ mắt nhìn ngươi kiệt lực. Vẫn là nhìn một nam nhân khác tới cứu ngươi. Trình Nguyên Cảnh thanh âm không nhanh không chậm, rõ ràng không có gì cường ngạnh ngữ khí, nhưng là dừng ở trong tai, nói không nên lời dọa người. Ngươi vì một cái nam tử, thế nhưng tổn hại chính mình tánh mạng, ngươi cứ như vậy thích hắn sao? Vì gả cho hắn, liền mệnh đều từ bỏ. Trình Nguyên Cảnh sinh khí, bất đồng với phía trước cố tình căn cứ mặt dọa nàng. Lần này, là thật sự, hắn càng là sinh khí, càng là bất động thanh sắc. Trình Du Cẩn hồi lâu không có đáp lời, tay nàng còn ở Trình Nguyên Cảnh trong lòng bàn tay. Không hề dự triệu, Trình Du Cẩn đột nhiên nắm trưởng thành quyền, trở tay cầm Trình Nguyên Cảnh hổ khẩu. Nàng đôi mắt cũng trừng đến đại đại, không tránh không tránh, không hề phạm thượng tự giác, trực tiếp nhìn đến Trình Nguyên Cảnh đồng tử đi cửu thúc vừa sinh ra chính là đích trưởng hoàng tử. 5 tuổi liền thành thái tử, từ nhỏ nghĩ muốn cái gì liền đi lấy, hành sự quang minh lỗi lạc, có phải hay không chướng mắt ta loại này cơ quan tính tẫn. Toàn tâm toàn ý chỉ vì leo lên người. Trình Du Cẩn không đợi Trình Nguyên Cảnh trả lời. Chính mình nói đi xuống, nếu ta là nam tử, ta cũng chướng mắt, muốn hơn người thượng nhân sinh hoạt, vậy chính mình trở thành cường giả, luôn là nghĩ gả cho một cái cường đại nam nhân tính cái gì? Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Trình Du Cẩn đôi mắt thanh nếu lưu ly, đường cong tuyệt đẹp, xinh đẹp như là tỉ mỉ phác họa tốt, như vậy gần khoảng cách, nàng bình tĩnh nhìn Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh đều có thể ở bên trong nhìn đến thu nhỏ lại chính mình thân ảnh. Nếu ta là cái nam tử, phàm là ta có mặt khác lựa chọn, ta sẽ làm loại chuyện này sao? Ngươi cho rằng, luyện tập dáng vẻ so khoa khảo càng đơn giản không thành. Một lần luyện tập cùng cái động tác, đem mỗi một bước đều dừng ở vừa vặn tốt vị trí. Sẽ so khêu đèn đêm đọc, bối thư viết tự dễ dàng sao? Ta ngâm nga thi văn so sở hữu huynh đệ đều mau. Viết tự cũng không chút nào kém cỏi. Nếu ta có thể tham gia khoa cử, ta cũng sẽ dốc lòng bế quan. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, ta cũng sẽ ngày ngày cân nhắc như thế nào làm chính mình trở nên càng tốt. Nhưng là ta không có cơ hội, Trình Nguyên Cảnh không nói một lời mà nhìn nàng. Hắn nhìn đến một giọt nước mắt ở cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt đảo quanh. Bỗng chốc chảy xuống, Trình Nguyên Cảnh ngón tay hơi hơi rung động một chút, phảng phất bị kia tích nước mắt bị phòng. Một lát sau, hắn giơ tay phúc đến Trình Du Cẩn trên má, như là đụng tới cái gì một xúc liền toái chân bảo giống nhau. Nhẹ nhàng lau khô nàng nước mắt đừng khóc. Hết chương.